Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5252, dùng người thì không nghi ngờ người. Chương 5256, dùng người thì không nghi ngờ người. Sự thật chứng minh, cái này hai nữ hài, có lẽ trên tu hành không có gì tài hoa cùng thiên phú. Nhưng là chỉ riêng phương diện này mà nói, cho dù Chu Hoành Vũ cũng xa xa không phải đối thủ của các nàng. Đem huyền thiên thế giới giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đi phát triển, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối có thể yên tâm. Triệt để tiếp thủ huyền thiên thế giới về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đơn giản hưng phấn đến không kềm chế được. Nhất là, làm Chu Hoành Vũ nói cho các nàng biết, tuổi của các nàng lương tăng tới lương 1 năm 10 tỷ thời điểm, thì càng là hưng phấn đến không biết phải làm gì cho đúng. 10 tỷ lương 1 năm, cái này đã khủng bố đến cực hạn. Càng làm cho các nàng hơn hưng phấn là, nếu như công tác xuất sắc, hiệu suất nổi bật, hàng năm cuối năm, bọn họ còn đem căn cứ huyền thiên thế giới phát triển. Dựa theo tỷ lệ nhất định, thu hoạch cách xù tiền thưởng. Về sau sự tình, tạm thời còn khó nói. Chỉ riêng hiện tại mà nói, lại có không đến thời gian 1 tháng, liền nên cấp cho tiền thưởng năm nay. Dựa theo năm nay phát triển, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tướng lãnh vào tay hơn 100 tỷ tiền thưởng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ hơn 100 tỷ tiền thưởng bên ngoài, các nàng còn có thể đi bảo khố bên trong, tùy ý tuyển lựa một kiện hỗn độn thánh khí, hoặc là hỗn độn thánh bảo, làm phần thưởng. Đây quả thực thật là làm cho người ta điên cuồng. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cái kia cuồng hỉ đến không kềm chế được dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi cười thầm. Cái gọi là hơn 100 tỷ tiền thưởng, đối Chu Hoành Vũ tới nói, chẳng phải là cái gì? Hơn 100 tỷ lại như thế nào? Cái kia chính là một chuỗi chữ số mà thôi. Chu Hoành Vũ không cần thực tế chi ra bất kỳ cái gì phí dụng. Đại đạo đảm bảo, chỉ là mọi người tiền tiết kiệm. Nếu như Chu Hoành Vũ huyền thiên tiền trang triệt để không có tiền, đại đạo mới sẽ ra mặt. Về phần Chu Hoành Vũ vay đi ra khoản tiền, vậy cũng không tại đại đạo đảm bảo bên trong. Dù sao, Chu Hoành Vũ vay đi ra khoản tiền, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Cũng không có sử dụng những cái kia hỗn độn thánh tinh. Coi như Chu Hoành Vũ vay ra ngoài lại nhiều huyền thiên tệ, cũng cùng đại đạo không quan hệ. Coi như Chu Hoành Vũ vay đi ra khoản tiền, vượt ra khỏi hỗn độn chi hải sở hữu hỗn độn thánh tinh tổng số, đại đạo cũng sẽ không can thiệp. Cái gọi là cho vay, kỳ thực cũng là tu sĩ khác. Từ Chu Hoành Vũ nơi này vay tiền, đối phương nguyện ý mượn, Chu Hoành Vũ nguyện ý cho, vậy cũng là song phương sự tình, cùng đại đạo không quan hệ. Càng quan trọng hơn là, vô luận là mượn người, vẫn là bị mượn người, dùng đều không phải là hỗn độn thánh tinh, mà chính là giả thuyết huyền thiên tệ. Đứng tại đại đạo góc độ, liền giống với Chu Hoành Vũ cho mượn đi ức triệu khỏa hạt cát, đối phương trả lại cũng là ức triệu khỏa hạt cát. Đối phương nguyện ý mượn, Chu Hoành Vũ nguyện ý cho, hắn căn bản không xen vào a. Mà lại, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nói huyền thiên tệ cùng hỗn độn thánh tinh có quan hệ trực tiếp a. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ nguyện ý dùng huyền thiên tệ đổi lấy hỗn độn thánh tinh. Thế nhưng là mặc dù có một ngày hắn không nguyện ý đổi, đó cũng là tự do của hắn. Đại đạo duy nhất cần phải bảo đảm chính là mọi người vàng dòng bạc trắng, lưu trữ huyền thiên tiền trang hỗn độn thánh tinh, có thể đủ số lấy ra là có thể. Về phần trong âm thầm, từ Chu Hoành Vũ nơi nào mượn tới huyền thiên tệ, cũng không tại đảm bảo phạm vi bên trong. Nói đơn giản, người lưu giữ tiến huyền thiên tiền trang 100 vạn, liền nhất định có thể lấy ra 100 vạn hỗn độn thánh tinh. Thế nhưng là, nếu như người mượn huyền thiên tiền trang 100 vạn, lại không phải là mượn 100 vạn hỗn độn thánh tinh. Những thứ này là không bị cam đoan. Triệt để đem huyền thiên thế giới giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng về sau, Chu Hoành Vũ đem giả thuyết nguyên thần chuyển rời về huyền thiên pháp thân bên trong. Toàn bộ huyền thiên thế giới một lần nữa giao cho giả thuyết nguyên thần khống chế. Chỉ bất quá, giả thuyết nguyên thần cũng không chịu trách nhiệm huyền thiên thế giới phát triển. Giả thuyết nguyên thần chủ yếu phụ trách cung cấp một cái công năng kiện toàn bình đài. Về phần bình đài trưởng khống quyền, thì tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trong tay. Bình đài muốn thế nào phát triển, như thế nào kiến thiết, đều từ hai nữ hài định đoạt. Đừng nói giả thuyết nguyên thần, thì liền Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lại lung tung nhúng tay. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới hệ thống đã trải qua sơ bộ bắc hoàn tất. Toàn bộ bình đài cũng sơ bộ xây dựng bắt đầu. Tiếp đó, chỉ phải không ngừng hoàn thiện cái này bình đài là có thể. Về phần phát triển phía trên sự tình, Chu Hoành Vũ sẽ không lung tung nhúng tay. Triệt để nắm trong tay huyền thiên thế giới về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời phóng xuất ra tất cả tiềm lực. Đầu tiên là Đào Yêu Yêu. Gia hỏa này, vừa mới tiếp nhận huyền thiên tiền trang, liền ngay cả tục làm ra nhiều hạng cử động. Đầu tiên, nàng hướng Chu Hoành Vũ thân thỉnh, khai thông cỡ trung thương hộ vay mượn. Tiếp theo, nàng hướng Chu Hoành Vũ thân thỉnh, khai thông tiểu hình thương hộ vay mượn. Sau cùng, nàng hướng Chu Hoành Vũ thân thỉnh, khai thông cá nhân tiểu ngạch vay mượn. Nguyên bản, Đào Yêu Yêu còn lo lắng, Chu Hoành Vũ không có lớn như vậy bá lực, không dám tùy tiện đem bước chân bước đến lớn như vậy. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ khai thông đối đại hình thương hộ đại hình vay mượn. Một cho vay, cũng là mười mấy, trên 10 tỷ khoản tiền chắc chắn hạng. Đối với trung tiểu thương hộ, lấy và cá nhân vay mượn, cũng không có khai thông. Dù sao, một khi khai thông bên trong, nhỏ, lấy và cá nhân vay mượn, dính đến khoản tiền chắc chắn hạng, thực sự quá to lớn, không có điểm bá lực, còn thật không dám làm như vậy. Thế nhưng là đối mặt Đào Yêu Yêu liên tục 3 lần thân thỉnh, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền phiền não. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc cùng suy tư sự tình, thực sự nhiều lắm, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi xử lý những chuyện này a? Phiền phức vô cùng tình huống dưới, Chu Hoành Vũ trực tiếp gọi tới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng khai hội. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ một lập lại đã sự tình giao cho các nàng. Như vậy, tại chức quyền phạm vi bên trong, các nàng liền có được tuyệt đối quyền lợi. Cho dù Chu Hoành Vũ ý kiến cùng các nàng không gặp nhau, vậy cũng nhất định là dựa theo ý kiến của các nàng đi chấp hành. Chu Hoành Vũ tức sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không can dự. Dù sao, huyền thiên tiền trang tồn trữ nghiệp vụ bị đơn độc kéo ra ngoài, từ giả thuyết nguyên thần khống chế, từ đại đạo làm giám sát, liền tên đều đổi tên là đại đạo tiền trang. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tay căn bản duỗi không đi đến nơi đó, nơi đó công tác cũng không về các nàng quản hạt. Đào Yêu Yêu tiếp quản huyền thiên tiền trang đã không bao gồm tồn trữ nghiệp vụ. Huyền thiên tiền trang bên trong chỉ có vô hạn huyền thiên tệ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chỗ có thể sử dụng cũng chỉ có huyền thiên tệ. Hiện tại vấn đề là huyền thiên tệ là vô hạn. Chu Hoành Vũ tiện tay cầm một tờ giấy trắng, viết lên một chuỗi chữ số, cũng là tiền. Đứng tại cái góc độ này đã nói, cái này căn bản không có thâm hụt tiền nói chuyện. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Mặc các nàng làm sao làm loạn, cũng đừng hòng tổn thương Chu Hoành Vũ nửa điểm lợi ích. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ bực bội phía dưới, đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng là một trận quát lớn. Sự tình đã giao cho các ngươi liền muốn gánh vác. Nếu như mọi chuyện thỉnh giáo, mọi chuyện hỏi thăm, sao còn muốn các nàng có làm được cái gì? Đối tại năng lực của các nàng, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm. Đã lựa chọn tín nhiệm, hắn liền sẽ không lung tung nhúng tay. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Một trận gian dậy về sau, Chu Hoành Vũ quay người rời đi phòng họp. Tiếp đó, hắn muốn suy nghĩ sự tình thực sự rất rất nhiều. Huyền thiên thế giới chuyện bên này, hắn thật không tì vết đi để ý tới. Hết chương.